Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1431, huyễn hóa nữ thần chi chiến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lâm Tịch chế giễu lại, đạn thịt mỹ nhân khí hỏng rồi. 404 điếc, vừa mới nhân ra nói rất rõ ràng đi, là lấy Cẩm Lý vận bàn vì thẻ đánh bạc đánh cược. Ai mẹ nó nói muốn thi chạy? Xem nhà mình mỹ nữ bị một tên nhân yêu khi dễ. Đám người bên trong lập tức có một cái kiếm tiên đồng dạng trang điểm người càng trúng mà ra nói. Đừng chú ý tả hữu mà nói về hắn. Không dám so lời nói cấp chúng ta lão đại cúc cái cung. Nói tiếng, ta là túng bức, chúng ta lão đại liền thả các ngươi đi. Đám người bên trong truyền đến một trận cười vang sau tầm mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Tịch trên người. Nhìn nàng ứng đối như thế nào? Lời nói đều nói này phân thượng. Một hồi liền muốn đấu võ. Chỉ là không biết chúng ta chủ đội có thể bao lâu thời gian đem bọn họ đánh tới chạy trối chết. Quỳ đất cầu xin tha thứ. Ăn dưa quần chúng có người nói. Như lần trước cùng Trường Diệu Nam Lang PK. Còn chưa tới nửa cái giờ đối phương liền túng. Lần này phỏng đoán cũng không sẽ quá lâu. Một người mặc pháp bào màu trắng nữ mục sư rõ ràng là nam trúc trung thực ủng độn. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhà mình lão đại một mặt hoa si tướng. Bên cạnh nàng nam tính ải nhân tộc lay động đầu to nói. Không nhất định, đánh đâu tự nhiên là khẳng định đến đánh. Nghe nói, vĩnh hằng tiên vực lão đại rất kiên cường. Làm toàn doanh địa người liền dám cùng cực vương tử đòi tiền. Dám như vậy cao điệu người tuyệt không phải là hư danh. Chỉ là nghị luận ầm ĩ, đường về, doanh địa đám người ai cũng không ngờ tới. Vũ Yến, thế nhưng thật quy củ đối với nam trúc phương hướng thật sâu cúc ba cung. Sau đó một mặt trầm thống nói. Ta là túng bức, nói xong sau đối với chính mình này một bên người nói. Kết thúc công việc, về nhà. Số 30, đường về, nhân mã tập thể đứng máy. Nam Trúc, đạn thịt mỹ nhân, sở hữu người, đã nói ngạnh hán khí khái đâu. Đã nói thả gãy không cong đâu. Đã nói bỏ mệnh không mất mặt đâu. Lâm Tịch niết cái tay hoa, nghiêng nghiêng bày cái mị nhãn. Thấp dầu, chán ghét a, nhân gia hiện tại là nữ nhân ai. Nhất phiến nôn mửa âm thanh bên trong. Đám người tập thể gió bên trong lộn xộn. Nguyên lai ngươi là tương tử lão đại. Phẫn nộ tiểu điểu đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình phán đoán lực. Sau đó lại bắt đầu rời đi hay không chi gian xoắn suýt. Hầu tử nhỏ giọng đối Lâm Tịch nói. Lão đại, người này cúi đầu ba cái đối diện thêm cái người liền là bái đường thành thân a. Cũng bởi vì đối diện không ai. Cho nên lão đại là tại hướng di thể cáo biệt. Hầu tử ngươi đầu óc càng ngày càng không dùng được. Một bên tiểu lang mặt bên trên mang theo tặc tặc tươi cười nói. Lâm Tịch mang theo còn lại 14 người chính chuẩn bị rời đi. Phía trước đạn thịt mỹ nhân cao thanh quát. Dừng lại, gọi các ngươi đi rồi sao? Tiếp thu được nam trúc quăng lại đây. Ngăn cản lại bọn họ. Ánh mắt, nàng lập tức ngăn tại Lâm Tịch trước người. Một mặt xem thường nhìn qua Lâm Tịch. Chẳng trách một đại nam nhân thế nhưng chọn cái nữ hào chơi. Túng thành này cái đức hạnh chơi cái gì hào đều là cái phế vật. Phỏng đoán Vũ Yến này cái lão đại là dựa vào thông đồng nam nhân làm thượng đi. Muốn không tại sao liền cực vương tử tuấn như vậy soái vô cùng rút tinh người đều đã từng xem đi qua nàng. Chỉ là hắn không nghĩ đến chính mình nhân yêu thân phận bị nhìn thấu. Không đợi đem cực vương tử thông đồng tới tay liền trực tiếp bị truy nã. Hừ hừ, đây mới gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đâu. Trước mắt dán lên một đống thịt, Lâm Tịch không hề nghĩ ngợi. Bay lên một chân liền đem nàng cấp đạp bay ra ngoài. Chó ngoan không cản đường. Đạn thịt lập tức đau đến âm thanh rú thảm. Một cái không trung quay người 180 độ trọng quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Ai cũng không nghĩ đến Vũ Yến đối một cái như thế kiều diễm mỹ nữ thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa hạ thủ còn như vậy tàn nhẫn. Nào chỉ là không có phong độ thân sĩ cùng anh hùng khí khái. Quả thực liền không xứng làm nam nhân. sớm có người ba chân bốn cẳng đỡ dậy bị đạp Lê Hoa Đái Vũ mỹ nhân. Xem cỏ bên trên rõ ràng dị thường hai cái hố to. Lại liếc một cái đạn thịt ngạo nhân tư bản hảo giống như ách bình một ít, không khỏi cảm thấy ngay cả chính mình ngực đều có điểm đau. Đường về, này một bên người bắt đầu lớn tiếng chửi mắng Vũ Yến quá không muốn mặt. Lâm Tịch liêu liêu bên tóc mai toái phát, lạnh nhạt nói, các ngươi người nói, ta chỉ cần hướng di thể, ách hướng các ngươi lão đại, cúc cái cung, lại nói thanh, ta là túng bước, liền có thể đi, lão tử nhưng tất cả đều làm theo, bằng mau không cho đi, chẳng lẽ hắn là tại đánh giám, mặc dù này bên trong người chơi quái chức nghiệp, môn phái đủ loại, nhưng là phe mình đã đối Vũ Yến cái này đội ngũ đã làm tinh chuẩn ước định. So sánh vội vàng ứng chiến đối phương, lần chiến đấu này Nam Trúc có lòng tin tất thắng, cho nên Nam Trúc xuất phát phía trước dặn dò qua doanh địa những cái đó người. Nếu là Vũ Yến không muốn đánh, đại gia liền muốn nói chuyện nhục nhã hắn chọc giận nàng. Cần phải làm Vũ Yến đáp ứng cùng chính mình đánh cược. Như vậy cũng coi là cấp cực vương tử một cái công đạo. Rốt cuộc nhân ra yêu cầu giết chết phía trước muốn trước báo bị đương chúng đòi nợ sỉ nhục. Cũng không là ai cũng có thể làm hàn tín. Đặc biệt là này loại đã có được một phương thế lực đầu não nhóm. Bởi vậy Bạch Y Kiếm Tiên nguyên bản còn vì chính mình thứ nhất cái mở miệng vũ nhục Vũ Yến mà dương dương đắc ý sắc mặt tại Lâm Tịch nói xong kia. Câu, ta là túng bước, lúc sau đã trở nên vô cùng khó coi. Hảo giống như này loại không cách nào nhẫn nại vũ nhục. Tại nàng kia bên trong hoàn toàn không xem ra gì. Hiện tại lại không có chút nào dấu hiệu ra tay đi công kích một cái mỹ nữ. Này cái người tại sao có thể như vậy vô sỉ không hạn cuối. Lúc này, tháng 9 rừng phong này khối không cầy quái phong cảnh khu. Chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lặng yên hội tụ một số người đi vào. Lần trước Lâm Tịch cùng cực chiến đấu không có người vây xem. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì cực lợi dụng chính mình địa vị đặc thù tiến hành thanh tráng. Thêm nữa Lâm Tịch lại nhiều lần cảnh cáo. Bởi vậy cũng không có ăn dưa quần chúng đi vây xem. Mà lần này bất đồng. Hai đại doanh địa chủ đội lấy hai bên doanh địa cũng liền là cẩm lý vận bàn làm tiền đặt cược tiến hành đánh cược. Này dính đến chính mình nhưng lấy ngay lập tức làm ra chính xác lựa chọn ôm lấy tương lai người chơi quái bá chủ đùi. Rốt cuộc còn không nghe nói cái nào doanh địa có được hai cái vận bàn đâu. Lại nói, bên trong cũng có cực thủ hạ cùng với đường về, người gọi tới chờ Vũ Yến cái kia xui xẻo đàn chiến bại hảo các loại chế giễu nhục nhã nàng. Người, một đám đầy cõi lòng ác ý người đều tại chờ đem Vũ Yến nghiền ép trà đạp đến bùn nhão bên trong đi. Lâm Tịch ánh mắt như điện liếc nhìn một vòng mật ma ma chen tại này một tấc vuông. Có chừng trên dưới 100 tới hào đám người. Trên trán của bọn hắn cơ hồ đều viết lợi ích. Tường đổ mọi người đẩy. Cổ phá vạn người truy. Có cực này cái cao cấp nhân loại trợ giúp. Nhiều là người chờ bỏ đá xuống giếng chia cắt lợi ích. Coi như cái gì cũng không chiếm được. Tối thiểu tại cực vương tử trước mặt xoát mặt về sau vạn nhất dùng đến thượng đâu. Cái gì thời điểm người cũng chia ra cao đẳng cùng cấp thấp. Lâm Tịch vẫn cho là người đích thật là phân cao thấp. Phẩm đức, tâm tính, xưa nay không biết, nguyên lai sinh mà vì nhân bản liền là không bình đẳng. Bản liền là có cao thấp. Bọn họ, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng chiến đấu lực rớt lại phía sau. Đã thành bị nuôi nhốt cùng súc sinh không khác. Người người muốn gì cứ lấy thấp đẳng nhân loại. Lâm Tịch khóe miệng hàm cười lạnh. Vậy cũng không nhất định đâu. Nhân loại trên địa cầu không phải cũng là tự xưng là sinh vật cao cấp. Lại có bao nhiêu người hàng năm chết bởi cái kia tinh cầu bên trên các loại cấp thấp động vật miệng. Coi như là nhỏ đến một con muỗi. Tỷ trùng đều có thể tùy tiện muốn nhân loại tính mạng. Càng không nói đến sư tử lão hổ những cái đó mãnh thú. Lâm Tịch hiện tại hiểu thêm Vũ Yến tâm nguyện vì cái gì không là giết chết cực. Ngược lại muốn một lòng tiến vào rút tinh vực đi. Vì sao võ đại 2m2? Chỉ vì dưới chân dày thêm đệm. Bản chương xong. Cách chương.